Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Ngục giam mưa gió. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão đầu bị mang đi sau đó. Đầu sư tử cũng không có từ bỏ ý đồ, liền liền chính hắn cũng cảm giác được mình có phải điên rồi hay không. Nếu như mới vừa rồi ông cụ kia xảy ra vấn đề gì, ta để cho ngươi tuyệt đối không thấy được mặt trời ngày mai. Đầu sư tử một mặt bình tĩnh hướng về phía chúa ngục nói, chúa ngục có chút sợ hãi. Bất quá đây là sau lưng hắn lưu manh vậy nhẹ nhàng thọt hắn. Sợ cay rắm, thủ hạ mình còn có nhiều người như vậy. Chẳng qua sau này nghiêm mật đề phòng chính là... Chúa ngục trong lòng nghĩ như vậy nói, bất quá cái này ban ngày có thể đề phòng, buổi tối đâu, cũng không thể một ngày 24 giờ cũng nâng cao cảnh giác đi. Chúa ngục len lén nhìn tên này một cái, chỉ gặp đầu sư tử mặt đầy đằng đằng sát khí, người như vậy hắn đã rất lâu chưa từng thấy qua. Tất cả yên lặng cho ta một hồi, ta nghỉ ngơi một chút. Đầu sư tử nói xong một mặt tiêu sái nằm xuống. Hắn thậm chí đem trên chân dép cởi ra, cổ tay nhẹ nhàng một cong, vèo, chỉ gặp một cái dép bay ra ngoài. Mọi người còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên liền phát hiện vậy chỉ dép cuối cùng lập tức treo ở trên lan can sắt. Chúa ngục cũng là sững sốt một chút, hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ngay tại hắn có chút mơ hồ thời điểm, bỗng nhiên lúc này lại có một cái dép bay ra ngoài. Lúc này bọn họ mọi người nhìn rõ ràng, cái này dép lại là rơi vào mới vừa rồi vậy chỉ dép phía trên. Tất cả mọi người mắt thấy cái nhìn này, bọn họ không khỏi bội phục phục sát đất. Cái này đặc biệt gặp phải tuyệt đối cao thủ. Chúa ngục lúc này rốt cuộc chịu phục, triệt triệt để chịu phục. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đem người bên dưới triệu tập với nhau xì xào bàn tán. Mà lão đầu tựa hồ không có gì việc lớn, chỉ bất quá qua riêng biệt giờ trở về. Đầu sư tử hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, một mặt cảm kích nhìn hắn. Lão đầu cũng là khẽ mỉm cười, coi như là lễ phép đáp lại. Hai cái Đông Nam Á người vậy đi theo vây quanh. Bọn họ cũng là bị chúa ngục cửa khi dễ đối tượng. Mắt xuống cái có thể cùng chúa ngục chống lại, bọn họ được nhanh chóng tìm được tổ chức. Thừa dịp buổi chiều bên ngoài lao động cơ hội, bốn người bên làm việc bên hàn huyên. Nguyên lai lão đầu là một đầu tư người thất bại, kêu Robert. Theo Robert nói, hắn là bị dân bản xứ cho hạch cướp lấy hắn tài sản, mà hắn thì bị quan ép tới xử chính là tù chung thân, mà hai cái Đông Nam Á người thì cùng đầu sư tử như nhau. Đều là ma túy, một cái kêu là ân nhiều, một cái kêu là đạt hoành, cũng là xử vô thời hạn. Độc thân bọn họ vận chuyển ma túy tính xa xa không có đầu sư tử nhiều. Theo như thế vừa thấy, đầu sư tử thời hạn thi hành án chí ít cũng là vô kỳ. Vừa nghĩ tới cuộc đời còn lại của mình sắp trong ngục giam này vượt qua, đầu sư tử trong lòng không khỏi được khó chịu đứng lên. Rất nhanh, hắn kiên định một cái tín niệm, vậy chính là mình vô luận như thế nào muốn chạy đi. Hắn cảm thấy Robert, ân nhiều, đạt hoành ba người có thể giúp hắn. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có đem chuyện này nói cho bọn họ. Dẫu sao mình mới tới nơi này. Ước chừng từ bọn họ trong lời nói phán đoán bọn họ phải chăng đáng tin là hoàn toàn không đủ. Hắn còn tiếp tục thật tốt quan sát một chút. Ba ngày sau, xác định bọn họ có thể giúp mình sau đó, đầu sư tử đem ba người bí mật triệu tập với nhau. Ta muốn vượt ngục, đầu sư tử lúc nói lời này mặt đầy bình tĩnh. Ba người sững sốt một chút, tiếp theo đều không khỏi được gật đầu một cái. Chung quanh tình huống như thế nào? Các người nói cho ta nói. Chúng ta tốt làm chuẩn bị. Đầu sư tử nói, Robert ở bên trong đã nán lại 5 năm. Hắn đối với nơi này hết thảy cũng rất quen thuộc. Ngục giam bốn phía dùng thật cao lưới sắt nghiêm nghiêm thật thật vây lại. Từ trên tường thoát đi căn bản không có thể. Dưới mắt duy nhất có thể được liền là tìm ra chỗ sơ hở. Sau đó vượt ngục, có cái gì chỗ sơ hở? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Người làm, cái này liền cần ngươi ủy khuất một chút. Làm sao ủy khuất? Đầu sư tử không khỏi được một mặt không hiểu nhìn Robert nói. Ta phát hiện vậy ba cái nữ cai ngục đối với ngươi có hảo cảm. Ngươi lại lớn lên đẹp trai như vậy. Robert nói xong một mặt mong đợi nhìn đầu sư tử. Sắc dụ, đầu sư tử nhíu mày một cái. Robert gật đầu một cái. Một mặt mỉm cười nói. Không sai, chỉ có thể sắc dụ. Để cho các nàng dẫn chúng ta đi ra ngoài. Nghe lời này một cái. Ân Nhiều cùng Đạt Hoành không khỏi được nhanh chóng lắc đầu một cái. Bọn họ bày tỏ trừ phi nữ cai ngục điên rồi. Nếu không các nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vậy mà Robert nhưng lắc đầu một cái. Hắn nói cho đầu sư tử. Cách mỗi hai ngày sẽ có một chiếc rau xe chuyển vận. Có một cái nữ cai ngục phụ trách rau mua. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần bắt được tay nàng ở giữa chìa khóa là được. Ý ngươi là chúng ta chui vào buồng sau xe. Đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái. Robert gật đầu một cái. Cái kế hoạch này là hắn chủ tính mấy năm. Chỉ tiếc hắn nhân lão thể nhược. Cũng không có thực hiện năng lực. Vì vậy chỉ được đem điều này hy vọng ký thác vào đầu sư tử trên mình. Có lẽ đây là duy nhất một cái biện pháp. Đầu sư tử không khỏi được gật đầu một cái. Người làm, ta coi trọng ngươi. Ngươi sẽ thành công. Robert vẻ mặt thành thật nói. Đầu sư tử bản thân chính là một cái sấm rền gió cuốn người. Nói làm liền làm, không tới một ngày, liền cùng cái đó quản lý giao nữ cai ngục lẫn vào là rất quen. Thấy người mới tới này phạm nhân lại khôn khéo lại hiểu chuyện. Nữ cai ngục tự nhiên cũng là mặt đầy vui mừng. Nàng thậm chí lợi dụng đi ra cơ hội len lén mua một hộp quý danh BCS. Phỏng đoán tên kia phía dưới trò vui rất lớn, nữ cai ngục yếu ớt Ichiraku, không nhịn được che miệng cười lên, mà đầu sư tử thì âm thầm đem rau vận chuyển xe buồng sau xe chìa khóa lấy vào tay lên. Này, người đẹp, ngày mai ta lại giới thiệu mấy cái người làm tới đây cho các người rửa một chút nơi này. Đầu sư tử, cười nói, nữ cai ngục sững sốt một chút. Không khỏi phải hỏi nói là kia mấy cái. Lão gia Robert, còn có hai cái Đông Nam Á người Ân Nhiều cùng Đạt Hoành. Nữ cai ngục suy nghĩ một chút. Ba cái tên này cũng coi là trung quy trung củ. Ở tù sau cũng không có chọc xảy ra chuyện gì bưng tới. Đoán chừng cái này tóc vàng soái ca cảm thấy bọn họ đáng thương. Sau đó cho bọn họ khai điểm cửa sau. Được, a. Buổi tối đó đâu? Nữ cai ngục vừa nói vừa hướng đầu sư tử ném một cái ánh mắt quyến rũ. Rửa sạch sẽ cái này không mới có thể đánh giã chiến sao? Đầu sư tử cũng là âm đang cười một tiếng. Cái này còn không sai. Nữ cai ngục che miệng cười lên. Có nữ cai ngục trợ giúp. Đầu sư tử bọn họ thuận lợi lên chiếc này rau xe chuyển vận. Cũng đem cái này trên xe tiền hàng chuyển khoản cho cướp bóc sạch sẽ. Đầu sư tử, ngươi phải đi nơi nào? Đạt Hoành không khỏi phải hỏi nói. Ta được hồi ma gia địch xa. Tìm S đi, đầu sư tử lớn tiếng nói. Này, người làm, ngươi điên rồi. Đạt Hoành nhanh chóng kéo lại đầu sư tử. Đầu sư tử mặt đầy không rõ ràng. Ngươi là bị người bán đứng. Biết không? Ngươi bây giờ đi về liền là chịu chết. Đạt Hoành lớn tiếng nói. Lúc này đầu sư tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Bị bán đứng. CMN Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.